Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, phần 495. Chương 75. Thăm Hoyerskigo thẳng đến cuối cùng cũng không có nói cho Ares nàng rốt cuộc đã hiểu cái gì. Ares chỉ có thể đủ nhìn ra nàng tâm tình thực hảo, nhưng hỏi nàng nàng lại chỉ là liên tiếp thẹn thùng mà cười. Hỏi hai lần về sau, Ares cũng từ bỏ đi suy đoán nữ thần tâm tư tính toán, chuẩn bị lôi kéo Hoyerskigo cùng nhau phản hồi minh giới, bất quá ngoài dự đoán. Lúc này đây Hoyerskigo lại đột nhiên hướng hắn dò hỏi. Neko, ta có thể đi một chỗ sao? Nguyên bản làm bị chúng thần hiến tế cho minh giới thiếu nữ. Hoyerskigo tuy rằng thân là minh vương, nhưng lại là vô pháp bước ra minh giới một bước. Cho nên nàng liền tính muốn tham gia chúng thần yến hội, cũng chỉ có thể đủ thông qua sứ giả, hoặc là chế tác một khối không hề năng lực chiến đấu hóa thân đi trước. Bất quá ở Ares đánh bại nàng, cướp đi nàng minh vương quyền năng về sau, Hoyerskigo thực lực tuy rằng yếu đi không ít, nhưng minh giới đối nàng trói buộc lại hạ thấp. Nàng tuy rằng bởi vì bị hiến tế cấp minh giới, vẫn như cũ cùng minh giới thổ địa vẫn duy trì chặt chẽ liên hệ. Cả đời này đều không thể từ minh thần danh sách bên trong đi ra. Nhưng nàng lại có thể rời đi minh giới. Chỉ cần Ares cái này minh vương đáp ứng cho nàng trao tặng một cái cùng loại với minh phủ sứ giả, hoặc là câu hồn tử thần, linh tinh thần chức. Bất quá Ares vẫn như cũ đối Hoyerskigo phản ứng cảm thấy kỳ quái. Ở hắn hiểu biết chung, trên trời dưới đất sinh hoạt sinh vật bên trong, hẳn là đều không có cùng Hoyerskigo quan hệ mật thiết thân hữu. Duy nhất một cái có huyết thống quan hệ gia đình, còn nhân nguyệt thần Nana một câu, mà cùng Hoyerskigo ân đoạn nghĩa tuyệt, cho nên hắn thực nghi hoặc hỏi. Như thế nào đột nhiên tưởng rời đi minh giới? Người muốn đi chỗ nào? Ta muốn đi xem Istar. Hoyerskigo xa xa mà nhìn liếc mắt một cái Istar rời đi phương hướng. Kế tiếp nàng liền phải đi tiếp nhận Inlin trừng phạt, bị quan đến Mesopotamia thế giới phương Bắc bị tuyết trắng xóa sở bao trùm tuyết tùng trên núi. Đi xem Istar. Ares nghĩ nghĩ, kinh ngạc nói, ta nhớ rõ, hai người các ngươi quan hệ cũng không tốt đi. Nàng phía trước còn trần trụi mông chạy tới minh giới, tìm ngươi khiêu chiến tới, là không tốt lắm. Ta kỳ thật cũng hoàn toàn không biết nàng rốt cuộc tới tìm ta là làm gì đó. Hoyerskigo nghiêng đầu, trên mặt cũng lộ ra khó hiểu thần sắc. Nhưng là ta cảm thấy a, nàng lần trước tới hẳn là không chỉ là đơn thuần mà lại đây khiêu khích ta. Ngươi tưởng, ta lúc ấy làm nàng quá một cánh cửa nhất định phải cởi một kiện thần cụ. Đến cuối cùng nàng liền thần lực đều bị minh giới cấp trấn áp ở. Nàng chính mình cũng là biết cái này hậu quả. Ta cảm thấy Istar liền tính là lại như thế nào xuẩn, cũng không quá khả năng xuẩn đến loại tình trạng này đi. Chẳng lẽ nàng vẫn là tới tìm ngươi cái này tỉ tỉ chơi sao? Ares nhịn không được phun tào nói. Phía trước nàng cha, nguyệt thần Nana nói ngươi cũng nghe tới rồi đi. Nghe được Ares nói, Hoyerskigo có vẻ có chút ảm đạm. Thấy thế, Ares liền lại an ủi nàng nói, ngươi chính là lòng mềm yếu, hơn nữa không có gì kiến thức, ngươi nếu là sống ở chúng ta bên kia, liền biết gia đình quan hệ tan vỡ có bao nhiêu đơn giản, cho nên không cần hướng trong lòng đi. Nếu nguyệt thần Nana đều nói như vậy, vậy ngươi đại nhưng hắn bất nhân, ngươi bất nghĩa, ngươi nếu là cảm thấy trong lòng không qua được, kia có thể làm ơn ta tới động thủ. Ở điểm này ta kinh nghiệm phong phú a. Neko, ngươi cũng cùng chính mình phụ thân quan hệ không hảo sao? Hoyerskigo tò mò hỏi, háng ngăn là không tốt, chúng ta quan hệ quả thực là nước sôi lửa bỏng. Ares nói thầm một câu, nhưng cũng vẫn chưa cùng Hoyerskigo nói rõ, chỉ là đối nàng nói, hiện tại còn không phải thời điểm, về sau ngươi sẽ biết. Dừng một chút, Ares lại đối Hoyerskigo nói, vừa lúc ta cũng muốn đi tiết tùng sơn bên kia đi xem một chút. Nếu ngươi muốn đi xem Istar, chúng ta đây không bằng cùng đi đi. Ân, Hoyerskigo vui vẻ đáp ứng, vì thế hai người trực tiếp quay lại Minh Phủ, sau đó trực tiếp thông qua Minh Phủ quyền năng trực tiếp chuyển rời đến Tuyết Tùng Sơn ngầm đi. Nếu đặt ở trước kia, vẫn là Minh Vương Ireskigo muốn hoàn thành cái này hành động, kia phỏng chừng phải tốn phí mấy tháng thời gian. Rốt cuộc này muội tử bổn thật sự, cũng không ai tới đã dạy nàng như thế nào nhất hữu hiệu mà sử dụng chính mình Minh Vương quyền năng. Nhưng hiện tại Minh Phủ ở Ares quản lý hạ, đã thực hiện khuếch trương. Hắn đem Minh Phủ nội nguyên bản ăn không ngồi rồi. Cả ngày ngốc tại Ireskigo lồng chim bên trong phát ngốc, u hồn nhóm toàn bộ đều động viên lên, tham dự xây dựng Minh Phủ. Cái này hành động không chỉ có làm Minh Phủ trở nên có sức sống lên, càng lộ rõ mà tăng cường toàn bộ Minh Phủ lực lượng cùng quy mô. Hơn nữa Ares từng cùng hé kết cùng nhau thâm nhập mà phân tích quá cơ hồ sở hữu chủng loại thần minh quyền năng. Bởi vậy đối với Minh Vương quyền năng sử dụng, hắn cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Hai người thông qua Minh Phủ đại môn, Ares búng tay một cái công phu, Minh giới nhập khẩu liền xuất hiện ở Istar bị cầm tù Tuyết Tùng dưới chân núi mặt. Ares cùng Ireskigo lại từ Minh Phủ đại môn đi ra ngoài, liền trực tiếp đi tới tuyết trắng xóa Tuyết Tùng Sơn phía dưới. Nơi này đã là cái này thần thoại thế giới cực bắc phương, phạm vi mấy trăm dặm trong phạm vi đều hoang tàn vắng vẻ. Chỉ có tảng lớn cây cối, cùng với các loại Mesopotamia thế giới nguyên thủy ảo tưởng loại sinh vật sinh tồn ở gần đây. Khu vực này đối với tất cả nhân loại mà nói đều là vùng cấm. Không chỉ có là bởi vì nó trong đó trải rộng vô số cường đại đến viễn siêu phàm nhân sinh vật, càng bởi vì nó ác liệt khí hậu cùng hoàn cảnh. Chỉ có trong nhân loại cường đại nhất anh hùng mới có chinh phục nơi này khu khả năng tính. Nhưng mà này đối với Ares cùng Ireskigo tới nói cũng không tính cái gì. Minh giới hoàn cảnh xa so này ác liệt, độ ấm cũng so nơi này càng thấp. Hai người về tới nơi này liền cùng về tới ra giống nhau. Nơi nơi ảo tưởng loại cảm ứng được bọn họ trên người hơi thở sau, đều sẽ lựa chọn chủ động né tránh. Mà nơi này nhiệt độ không khí thậm chí làm Ireskigo cảm thấy có chút ấm áp. Ha, cái này từ có ý thức khởi liền chưa rời đi quá Minh giới nội hướng Minh Vương. Đối mặt loại này thiên địa chi gian một mảnh thuần trắng kỳ cảnh, căn bản một chút sức chống cự đều không có. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, đôi tay từ trên mặt đất nâng lên một phủng bông tuyết. Sau đó tò mò mà cảm khái nói, đây là tuyết sao? Ta trước kia chỉ ở lũ U Linh trong miệng biết quá, trên thế giới còn có như vậy vật chất. Đúng vậy, bản chất tới nói, đây là thủy ở trạng thái cố định một loại tồn tại hình thức. Ares đang nói, liền nhìn đến Ireskigo hé miệng vươn đầu lưỡi nhỏ, ý đồ đi nếm thử này bông tuyết hương vị. Vì thế hắn chuyện vừa truyền, lại nói, bất quá tại đây loại nhiệt độ không khí phía dưới, rừng rậm động vật giải ra tới nước tiểu cũng thực mau sẽ đọng lại thành băng tuyết đi. Khụ khụ khụ, Ireskigo sợ tới mức chạy nhanh vứt bỏ chính mình trên tay bông tuyết. Nàng một bàn tay che lại miệng mình, lo lắng hãi hùng mà nhìn Ares, hỏi, thật vậy chăng? Lừa gạt ngươi, ngươi vừa mới phủng đó là tân tuyết, là vừa từ bầu trời giáng xuống. Ares nhàn nhạt nói, bất quá cũng có loại này khả năng tính, cho nên người cũng không cần tùy tiện trên mặt đất đi nhặt bông tuyết tới ăn, thực không vệ sinh. Nga, Ireskigo nhìn trên mặt đất tuyết trắng, lòng còn sợ hãi gật gật đầu. Hai người đi bộ hướng tới trên núi rừng rậm chung đi đến. Vừa lúc ở lúc này, trên bầu trời có một mạt kim sắc ánh sáng xẹt qua màn trời, nhanh chóng rơi xuống hai người phía trước núi rừng bên trong. Đó là chủ động tiến đến bị tu Istar. Xem ra hai người tới thời cơ vừa lúc. Ares cùng Ireskigo nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đồng thời nhanh hơn bước chân, hướng tới Istar rơi xuống phương hướng đuổi theo qua đi. Hết chương.